Vợ yêu cùng cục cưng của tổng tài đã trở về. Chương 26. Góc truyện audio.com. Chương 26. Đứa bé giống anh, giọng nói phát ra khiến Vũ Vân Hân tò mò. Bước vào đám đông người xem, cô thấy ba em bé dễ thương quen thuộc đang ngồi đó. Tay ăn gà rán và thỉnh thoảng chụp ảnh với những cô gái đi ngang qua. Tại sao con ở đây? Búp bê, ba đứa bé đáng yêu nhanh chóng đứng dậy, vươn đôi tay nhỏ bé về phía cô và ôm lấy cô. Búp bê, nhớ quá đi mất. Há cào òa khóc. Búp bê, con tè ra quần rồi. Cậu đã một năm không tè ra quần. Vừa rồi cậu rất sợ nên mới đi tiểu. Vừa xấu hổ vừa sợ hãi. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt góc quần áo của Vũ Vân Hân. Cô là mẹ của bọn trẻ à? Người phụ nữ giúp há cào thay quần mới lịch sự hỏi. Cô ấy là búp bê, không phải là mẹ. Há cào ứa nước mắt nói. Ồ, cô tưởng là mẹ cháu. Vì tiền mua quần này. Người phụ nữ đưa ra một tờ biên lai. Tôi trả. Vũ Vân Hân lấy tiền trong túi ra. Rồi quay người đưa ba đứa nhỏ lên taxi. Cô không muốn để lộ danh tính của ba đứa trẻ nên cố gắng tránh đám đông. Ba người các con về nhà giải thích cho mẹ chuyện đang xảy ra. Vừa lên xe, Vũ Vân Hân nghiêm túc chỉ vào bọn họ. Đã bảo không được chạy lung tung cơ mà. Lúc nào cũng không nghe lời. Ba đứa nhỏ miệng liếm môi. Đưa mắt nhìn nhau. Cúi đầu xuống. Búp bê từ chức đi. Được không? Công ty này hiểm quá. Ấn tượng đầu tiên của Mục Lâm Kiên phủ lên họ một cái bóng nghiêm trọng. Chúng cảm thấy rằng chúng có thể không đánh bại được tên yêu ma này. Từ chức đi. Ai nuôi con? Con nghĩ tìm việc làm bây giờ có dễ dàng không? Vũ Vân Hân lấy khăn giấy ra. Giúp ba đứa nhỏ lau dầu trên tay. Các con chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà chờ mẹ. Bao giờ có tiền mẹ sẽ đưa các con đi học mẫu giáo. Búp bê à, người trong công ty không thân thiện đâu. Bánh bao rụt rè nói. Bàn tay mà Vũ Vân Hân lau dừng lại. Trốn công sở là vậy. Cô biết luật chơi từ năm 18 tuổi rồi. Hiện tại cô đã 32 tuổi. Chẳng nhẽ còn phải so đo như gái mới lớn ư, gặp chút khó khăn đã muốn rút lui. Cô âu yếm ôm lấy ba đứa con của mình. Đừng lo lắng. Búp bê là người đã từng là giám đốc điều hành. Họ không thể bắt nạt mẹ đâu. Có lẽ là do mẹ con tâm linh tương thông. Cũng có thể là do lần trước chúng nhìn thấy dáng vẻ cô bị thương. Nên mới lo lắng tới công ty thăm dò. Chúng ta mới trở lại và khi mọi thứ chưa ổn định. Chúng ta chỉ có thể lấy dũng khí. Chúng ta không được kiêu ngạo. Nếu không cuộc sống tốt đẹp sẽ rời xa chúng ta. Ước mơ lớn nhất của Vũ Vân Hân là để ba đứa con của mình lớn thật nhanh và không phải lo lắng chuyện cơm ăn áo mặc. Trong văn phòng sang trọng, Mục Lâm Kiên đã xem video Vũ Vân Hân ở cửa nhiều lần. Bức ảnh được anh phóng to và thu nhỏ. Vẻ ngoài của đứa trẻ giống hệt như ảnh trên máy tính để bàn của anh. Bức ảnh trong bộ đồ hiệp sĩ đẹp trai được chụp năm anh 8 tuổi. Nụ cười rạng rỡ dường như đã đóng băng niềm hạnh phúc của anh từ đó. Anh không bao giờ cười nữa. Tổng giám đốc Mục, sao tôi thấy anh giống đứa nhỏ này thế nhỉ? Lục Tâm đang đứng phía sau tò mò hỏi. Mục Lâm Kiên nhìn đứa trẻ ở phía bên trái với một cái nhìn lạnh lùng sâu sắc. Tính khí xa cách của đứa trẻ thực sự giống anh ta. Nếu đó là con của Vũ Vân Hân, nó có thể là con của Tổng Giám Đốc Mục. Lời nói vô tình của Lục Tâm khiến mắt Mục Lâm Kiên run lên. 4 năm, sau đêm đó, anh vẫn không ngừng tìm kiếm người phụ nữ này. Vốn dĩ anh tìm kiếm nó với sự tức giận. Anh không nhận ra rằng mình đang có cảm xúc cho đến khi anh phát hiện ra rằng tất cả phụ nữ đều không thể bước vào trái tim anh. Vô tình nhớ tới đêm đó, Vũ Vân Hân giống như một con hồ ly tinh, mê hoặc anh trong tâm trí. Hận thù đã biến mất từ lâu, nhưng càng không có được, anh lại càng muốn. Nhưng mà tại sao cô Vũ Vân Hân lại không nhận ra tổng giám đốc Mục nhỉ? Cách chương.